Người cầm quyền, chương 1009, vội vàng không kịp đề phòng, gocchuyenaudio.com, Hà Vĩnh Thành lúc này lập tức gọi điện thoại thông báo cho Hàn Đông và hai phó bí thư khác nhanh chóng mọi người đều đến đủ rồi. Hàn Đông tự nhiên biết là chuyện gì, đoán chừng Trần Thi Lương ra mặt Hà Vĩnh Thành chỉ sợ là không thể kéo dài nữa. Hà Vĩnh Thành trầm giọng nói, tốt hiện tại người đã đến đủ rồi, chúng ta mở một cuộc họp hội ý ngắn gọn xét thấy sự nghiêm trọng của tình hình thành phố Kha Thành. Vừa rồi tôi và đồng chí Thi Lương thảo luận qua quyết định thành lập tổ công tác do đồng chí Hàn Đông phụ trách tiến vào thành phố Kha Thành, xử lý toàn diện vấn đề của thành phố Kha Thành, mời các vị đến chủ yếu là muốn nghe ý kiến của mọi người. Ông ta nói như vậy, trên thực tế đã làm cho Trần Viêm Lâm và Âu Dương Hiên giật không còn gì để nói, mọi chuyện đã quyết định rồi, người phụ trách cũng xác định rồi, vậy Trần Viêm Lâm và Âu Dương Hiên giật có thể nói thì cũng là một ít chi tiết, thậm chí là những lời không liên quan gì. Về phần Hàn Đông, nếu tổ công tác là Hàn Đông đề nghị trước, Hà Vĩnh Thành cũng không lo là Hàn Đông sẽ từ chối. Hàn Đông chỉ là ngắn gọn nói một câu. Tôi không có ý kiến gì, tôi cho rằng tổ công tác nên nhanh chóng triển khai công tác triệt để giải quyết vấn đề của thành phố Kha Thành. Âu Dương Hiên Dật và Trần Viêm Lâm cũng nói đơn giản ý nghĩ của mình, cũng không ngoài ủng hộ phái tổ công tác tiến hành điều tra nghiêm thành phố Kha Thành. Hiện tại ba vị lãnh đạo chủ yếu đều đã nhất trí, Trần Viêm Lâm và Âu Dương Hiên Dật không thể nói gì rồi. Huống chi Trần Viêm Lâm trước giờ khá trung lập mà Âu Dương Hiên Dật cùng Hàn Đông quan hệ rất tốt, thấy Hàn Đông không nói gì y tự nhiên cũng ủng hộ do Hàn Đông dẫn đội phụ trách xử lý chuyện này. Ừ, mọi người đều thống nhất ý kiến, vậy thì chuyện này quyết định như vậy. Hà Vĩnh Thành cuối cùng vỗ bàn, nói. Đồng chí Hàn Đông, chuyện tổ công tác thì giao toàn quyền cho anh xử lý, tỉnh ủy chỉ có một yêu cầu chính là nhất định phải xử lý tốt vấn đề của thành phố Kha Thành, để sự phát triển của thành phố Kha Thành vào quỹ đạo, bất luận là dính líu tới người nào, đều nhất định phải tra đến cùng, tuyệt đối không buông tha. Hàn Đông gật đầu cũng không nói gì thêm nhưng sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt tràn đầy dứt khoát. Sau khi tan họp, Hàn Đông trở về phòng họp liền kêu Vương Lập Bình tìm Phó trưởng Ban Thư ký Doãn Bạch Cường đến, kêu y thông báo cho lãnh đạo chủ yếu của Sở Công an, Cục Thông tin Đối ngoại, Phòng Kiểm toán, mặt khác còn thông báo cho Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Hoàng Hân Nhiên, kêu bọn họ đến phòng họp tỉnh ủy ở lầu 5 họp. Những người nhận được thông báo đều nhanh hết sức đến phòng họp tỉnh ủy ở lầu 5, nhưng khi bọn họ đến, lại thấy Hàn Đông sớm đã chờ ở đó, sắc mặt trầm tĩnh. Giám đốc Sở Công an Dương Thế Băng là biết rõ chuyện gì, còn những người còn lại cũng chưa rõ lắm Hàn Đông tìm bọn họ đến là vì chuyện gì, tuy Hàn Đông cũng không phân công quản lý mảng của bọn họ nhưng Hàn Đông là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh ủy, nhân vật số 3 của tỉnh, kêu thư ký thông báo bọn họ đến họp, bọn họ một chút cũng không dám chậm trễ. Hiện tại đến tham dự hội nghị đều là mấy ban ngành có thực quyền, trong lòng bọn họ càng nghi ngờ, nghĩ thầm Hàn Đông là quan mới nhậm chức đốt ba ngọn lửa, xem ra lần này là làm chuyện lớn à. Các đồng chí đã đến đông đủ, bây, gocchuyenaudio.com, giờ bắt đầu họp, Hàn Đông vẻ mặt nghiêm túc nói. Trước tiên tôi tuyên bố một chuyện, vừa rồi họp hội ý bí thư quyết định thành lập tổ công tác tỉnh ủy, do tôi dẫn đầu, do Ủy ban Kỷ luật và Công an hợp thành, đến thành phố Kha Thành điều tra công tác xử lý vấn đề. Tôi hy vọng mọi người từ lúc này trở đi đều chú ý kỷ luật, bí mật nên giữ thì phải giữ, mặt khác hy vọng mọi người hết sức coi trọng chuyện này, cần toàn lực ứng phó. Trước tiên tôi nói về sắp xếp ban đầu một chút, đợi lát nữa các vị sẽ xác định các đồng chí có tố chất vào tổ công tác. 12 giờ, mọi người ăn cơm ở nhà khách, sau đó đến thành phố Kha Thành. Tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc nghe Hàn Đông nói chuyện, mọi người đều cảm thấy lần này tỉnh ủy thật sự là muốn làm đến nơi rồi, hơn nữa còn là Hàn Đông nhân vật số 3 của tỉnh ủy phụ trách, người trẻ tuổi này là một trong những lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy, từ trước tới nay đều làm việc nhanh gọn dứt khoát. Hơn nữa là hậu đài sau lưng vững chắc, hắn phụ trách chuyện này, vậy thì tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp, mọi người trên cơ bản đều là lần đầu cùng làm việc với Hàn Đông, đối với cách làm việc của hắn cũng không phải là hiểu lắm, cho nên một chút cũng không dám khinh thường, phải biết rằng Hàn Đông mới nhậm chức, nếu để hắn không vui, bị liệt thành điển hình, vậy thì thảm rồi. Hàn Đông nhấn mạnh sắp xếp của tổ công tác một lần, chủ yếu là mục đích của tổ công tác, các việc cần chú ý và yêu cầu đối với các nhân viên vào tổ công tác, vân vân. Mọi người nhất nhất ghi vào sổ ghi chép, tiếp theo phát biểu ngắn gọn, sau đó liền gọi ngay điện thoại thông báo người đến nhà khách tập hợp. Đây là yêu cầu của Hàn Đông, tuy Hàn Đông biết là trên thế giới này không có tường nào là gió không lọt qua được, đặc biệt là trong quan trường, các loại quan hệ rắc rối khó gỡ, tỉnh ủy có hành động gì, bên dưới rất nhanh liền có thể nhận được tin tức, nhưng Hàn Đông vẫn là hy vọng tổ công tác có thể tiến vào thành phố Kha Thành, trước khi thành phố Kha Thành chưa có phản ứng, chuẩn bị gì, trực tiếp tiến hành điều tra, người nên hỏi thì mời đến hỏi trước, như vậy chí ít có thể tránh được việc bọn họ thông đồng lời khai. Đương nhiên, vấn đề của thành phố Kha Thành nghiêm trọng như vậy, cho dù mấy quan viên đó thông đồng, nhưng Hàn Đông tin tưởng bọn họ vẫn không thể nào trốn thoát được. Chỉ cần tổ công tác có thái độ cứng rắn, như vậy dân chúng bên dưới biết tin tức này, có tình hình gì khẳng định là sẽ lập tức phản ứng, muốn tìm được điểm đột phá cũng là rất dễ dàng. 11:50, Hàn Đông cùng Doãn Bạch Cường, Dương Thế Băng đến nhà khách. Bên trong nhà khách, Ủy ban Kỷ luật, Sở Công an, Phòng Kiểm toán, Cục Thông tin Đối ngoại đều đang thảo luận sôi nổi, bọn họ được lãnh đạo thông báo tới đây, không biết xảy ra chuyện gì, hơn nữa nhìn khí thế, e là có chuyện gì lớn, nhưng sao trước đó bọn họ một chút tin tức cũng không nghe được. Lúc này thấy các lãnh đạo đi cùng một người trẻ tuổi đi tới, người thanh niên này vẻ mặt kiên nghị, trên người không khỏi toát ra một khí thế của cấp trên, một vài người liền nhận ra thân phận của Hàn Đông, thái độ lập tức trở nên cung kính rất nhiều, xa xa đã nghiêm chào, mà hành động của những người này lại ảnh hưởng tới những người bên cạnh. Vì thế rất nhanh trong đại sảnh liền yên lặng, gocchuyenaudio.com, ánh mắt của mọi người đều đổ về đám người Hàn Đông. Phó trưởng ban thư ký Sở Văn phòng tỉnh ủy Doãn Bạch Cường chủ động giới thiệu một chút cho mọi người thân phận của Hàn Đông. Mấy người không nhận ra Hàn Đông lúc này như chợt hiểu ra, đồng thời trong lòng có chút trông chờ và hưng phấn, lần này đi theo phó bí thư tỉnh ủy làm việc tuyệt đối là một cơ hội trời ban, nếu như mình biểu hiện xuất sắc lọt vào mắt của phó bí thư tỉnh ủy, vậy thì chẳng phải là được lên mây xanh từ nay về sau thăng tiến nhanh như xe tốc hành rồi. Lúc Doãn Bạch Cường mời Hàn Đông nói chuyện, Hàn Đông chỉ nói ngắn gọn. Các đồng chí, mời mọi người tới đây, là yêu cầu mọi người hoàn thành một nhiệm vụ lớn, bây giờ ăn cơm trước, lát nữa đến chỗ mục đích mới cụ thể sắp xếp công tác. Mọi người thiếu chút nữa là không kịp phản ứng, dù sao thì Hàn Đông nói chuyện thật sự quá ngắn gọn, một chút cũng không giống tác phong nói chuyện của lãnh đạo tỉnh ủy. Nhưng vì thế mọi người cũng nhìn ra, lần này e là thật sự có hành động lớn. Ăn cơm xong, mọi người nghỉ ngơi chừng 10 phút, Hàn Đông liền dẫn mọi người đến thành phố Kha Thành. Trước khi xuất phát, Hàn Đông triệu tập đám người Dương Thế Băng yêu cầu mọi người tự phụ trách công tác của nhân viên ban ngành của mình, ai để xảy ra vấn đề thì hỏi người phụ trách của người đó. 3 giờ tổ công tác liền tới thành ủy thành phố Kha Thành. Cảnh sát trước cổng tòa nhà thành ủy thấy có xe tới, dẫn đầu là xe cảnh sát của Sở Công an tỉnh, lập tức trợn tròn mắt hình như là không nghe nói có lãnh đạo muốn tới thành phố Kha Thành thị sát công tác. Mà bí thư thành ủy thành phố Kha Thành Đậu Tùng Huy đối với việc đến đây của tổ công tác cũng cảm thấy không kịp chuẩn bị, khi y nhận được thông báo, từ cửa sổ nhìn xuống, phát hiện dưới lầu đã có mấy chiếc xe con cùng mấy xe buýt, y không kìm được hít một hơi lạnh. Cách chương.